Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đừng lo ngắm trăng. Hôm nay trăng thật đẹp. Gió nhẹ hiu hiu khẽ vuốt tóc cô. Một lần nữa, Nhi lại rơi vào một thế giới ảo, nửa thực nửa mơ. Từ cửa sổ, cô nhìn xa xăm. Cô không hiểu mình đang nghĩ gì. Rồi cô thấy một nữ sinh có mái tóc đen dài ngang lưng, đang đi học về trên con hẻm nhỏ. Từ xa là một nam sinh cầm hộp quà chạy theo. Chàng trai kia ngượng ngùng trao cho cô gái gói quà và nói: "Anh yêu em. Yêu em từ rất lâu rồi." Cô bé đó xúc động chạy đến ôm chàng trai kia. Họ cuốn quýt lấy nhau. Cảnh hoàng hôn lúc ấy trở nên thật đẹp, thơ mộng như mối tình thời sinh viên vậy. Rồi cô bé cúi xuống cột dây giày. Cô bé không nhận ra nam sinh kia đang chú ý đến phần hở ra vì váy cô bé hơi ngắn. Nhìn thấy được nụ cười nham hiểm và ánh mắt giả tạo của cậu ta khác hoàn toàn với lúc tỏ tình. Cô bé đó không biết gì, đứng dậy quay sang cười. Cậu ta cũng cười lại. Rồi bất chợt cô bé đó tiến lại gần Nhi, như biết rằng Nhi đang nhìn trộm vậy. Nhi bắt đầu thấy sợ hãi. Cô bé đó càng tiến lại gần, Nhi càng nhận ra cô bé đó là người chiều nay theo cô trên con hẻm nhỏ. Nhi chợt nhận ra đó là quá khứ, nhưng cô không thể nào thoát ra được. Trong khi cô bé đó càng tiến dần về phía cửa sổ nơi cô đang đứng, hai dòng máu từ khóe mắt cứ chảy ra liên hồi xuống cổ rồi chiếc áo trắng. Với lúc đó cô giật mình tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Cô vẫn còn trong chăn, nên vẫn còn đang cháy. Cô toát mồ hôi nên bật tung cái chăn ra cho đỡ nóng. Cô cảm thấy lạ lùng thay. Nãy đắp chăn cũng cảm thấy lạnh, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy nóng thế này? Cô định mở cửa cho mát, nhưng rồi lại thôi. Rồi đèn bật sáng, cô nhẹ người bắt đầu thổi nến. Nhưng chưa kịp thổi thì nến đã tắt hết, mặc dù cửa sổ vẫn đóng. Cô không sợ nữa vì dù sao ảo giác ban nãy cũng không đáng sợ như mấy lần trước. Cô suy nghĩ vẩn vơ, không hiểu tại sao mọi thứ lại đổ lên đầu cô. Sóng gió đến quá mạnh với cô, nó như muốn xé xác cô thành trăm mảnh. Rồi mẹ cô cũng về, bà không lên phòng cô mà đi ngủ luôn. Đêm hôm ấy cô ngủ ngon, nhưng cũng vì thế mà cô không hiểu cái quạt trần đang lững thững kia có một người treo cổ mình cùng với một sợi dây thừng lên đó. Nhưng khi tỉnh dậy thì cô thấy mình cũng không sao. Sáng hôm sau cô dậy muộn, cô vội vã đến trường để điểm danh. May mà khi cô đến thì cổng trường vẫn mở cửa. May quá, suýt thì muộn. Cô luống cuống chạy vào lớp, nhưng không cẩn thận nên cô va phải một người ở hành lang khiến cả hai cùng ngã ra. Nhi vội vàng xin lỗi, còn anh chàng kia thì cau nhau. Khi anh ta ngước lên nhìn mặt Nhi thì lại thay đổi biểu cảm. Em phải cẩn thận chứ? Vâng. Cô cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Hai người nhìn nhau, Nhi thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Khuôn mặt ấy đột nhiên cô thấy quen. Hình như là cô đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng rồi anh chàng kia cũng đi. Nhi khựng lại một lúc thì nhớ ra đó là chàng trai tối hôm qua cô thấy trong ảo giác đó. Giờ ra chơi, cô ngồi ở ghế đá, duỗi thẳng chân rồi vươn vai. Cô ngắm đôi chân trắng nõn nà của mình. Ngắm chán rồi cô lại suy nghĩ sâu chuỗi tất cả các sự việc lại với nhau. Mọi thứ hầu như cô đều biết hết. Cô sẽ lên một kế hoạch để làm rõ cái chết của cô gái có gương mặt giống cô trước đây. Buổi học hôm đó, Nhi không tiếp thu được nhiều. Đến lúc về nhà cô nghĩ lại tất cả những thứ đó một lần nữa. Cô không biết điều gì xảy ra khiến cuộc đời cô trở nên bi kịch đến như vậy. Nhi nằm xuống giường vật vã, rồi cô lại vào máy tính chơi game. Cô chơi hết game này đến game khác nhưng cũng không thấy thoải mái. Bỗng máy tính của cô hiện ra một đường link. Cô tò mò bấm vào đó nhìn vào dòng chữ và nhạc đang chạy. Bỗng nhiên có một con ma xuất hiện trước mặt cô đang cười. Cô giật mình tắt máy tính, đi leo lên giường chùm chăn lại rồi ngủ. Mồ hôi ướt đẫm cả người cô. Cô có thể cảm nhận được một bàn tay lạnh giá đến tê người luồn vào cơ thể mình như mơn trớn. Bàn tay đó trơn như người bôi dầu mỡ. Cô không dám kêu ca hay nhúc nhích một chút nào. Da mặt cô tê lại, cổ họng cũng nghẹn cứng, cơ thể dường như không cử động được. Bàn tay ấy vuốt khắp cơ thể cô rồi vuốt lên mặt cô. Một giọng nói lạnh và vang lên đến ghê người, văng vẳng bên tai cô. Giết hắn đi, cô sẽ được tự do. Nếu cô không giết hắn, cô sẽ là người thế mạng cho hắn. Nhi toát mồ hôi, cô bật tung chăn chạy ra mở cửa sổ để hít một tí không khí trong lành. Cơn gió mùa hè ùa vào người cô. Cô thở gấp gáp, cô rất sợ cái cảm giác đó. Cô đóng cửa sổ lại, bất chợt có thứ gì định hất cô vào tường. Cô ngất đi, trước đó cô chỉ nghe được tiếng gào thét và cào mạnh vào tường. Sáng hôm sau Nhi giật mình tỉnh dậy, thì thấy trên tường nơi chỗ vết cào đó có một hình rất lạ. Hình như là hình... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net